Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Chương 230. Đại Ngô Công cùng Sư Tử Đá. Sư Tử Đá già cùng Đại Ngô Công chênh lệch rất lớn, Đàm Mạch trong nội tâm nhịn không được nghĩ như vậy đến. Cái này Đại Ngô Công che giấu mình huyết mạch phương thức đã đến gần như là đạo trình độ. Nếu là Đại Ngô Công hậu nhân chính mình không thức tỉnh, từ đó dẫn tới Đại Ngô Công nhìn chăm chú, truyền xuống chân pháp, thì những thứ này Đại Ngô Công hậu nhân huyết mạch căn bản sẽ không xuất hiện. Người cũng sẽ không theo biến thành con rết. Thủ đoạn như thế, thật sự là nhìn mà than thở, cũng làm người dùng mình, là người hay là yêu. Chuyển đổi tự nhiên, có thể nghĩ, cái này Đại Ngô Công bản thân tu vi đã đến mức nào, hẳn là vô ninh hoặc là quy nhất chi thượng thần bí cảnh giới. Bất quá Đại Ngô Công rõ ràng còn không phải tiên Phật. Nếu không lời nói, Sư Tử Đá già cũng sẽ không nói Đại Ngô Công đối với cái này phương thế giới tiên Phật vô cùng e ngại. Mà lúc này, Đàm Mạch chợt phát hiện cửa đại điện lần nữa đóng chặt. Một thanh âm theo tại trống trải đại điện bên trong vang lên. Mới có ngu muội hậu nhân tại, lại là không tiện theo Phật tổ chào hỏi, vô pháp gặp qua Phật tổ. Thanh âm rơi xuống, một mảnh hắc vụ lần nữa theo tượng bùn Phật tượng bên trong chui ra ngoài. Một đôi màu xanh biếc con mắt lại một lần nữa theo hắc vụ bên trong mở ra. Sau đó một thân ảnh thế mà theo hắc vụ bên trong đi ra. Đây là một cái thân hình có chút mờ mịt tuổi trẻ tăng nhân. Gương mặt trắng nõn, phong thần tuấn lãng, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mở to màu xanh biếc con mắt, nhìn xem Đàm Mạch, thi lễ một cái. Đàm Mạch nháy mắt dùng mình. Cái kia Đại Ngô Công tại phát hiện hắn sau đó, thế mà chân thân đến. Bất quá, cái này Đại Ngô Công vì cái gì xưng hắn là Phật Tổ? Không nghĩ tới tại cái này đục ngầu trong thế tục, còn có thể nhìn thấy tinh tu Phật Pháp, không nhuốm máu nghiệt Phật Đà, vô pháp rất là khâm phục. Đại Ngô Công nhìn xem Đàm Mạch, mang trên mặt ngạc nhiên cùng vẻ khâm phục. Đàm Mạch nhìn hắn thần sắc, phát hiện hắn này tấm tư thái không phải làm bộ. Bỗng nhiên nghĩ đến Sư Tử Đá nói qua một phen, Đàm Mạch lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Bởi vì La Sát Nữ Kim thân lưu tại trong cơ thể hắn Phật lực. Cái này Đại Ngô Công đem hắn nghĩ lầm chân Phật. Nghĩ nghĩ, Đàm Mạch nặng ở lòng ra. Nói ra, tiểu tăng Minh Vô Diễm, gặp qua vô pháp tiền bối. Tiểu tăng không phải Phật, tiểu tăng tu vi nông cạn, vẫn chưa chứng ngộ diệu giác bồ đề. Nghe Đàm Mạch lời nói này, Đại Ngô Công vô pháp lại là khẽ lắc đầu. Hắn nhìn xem Đàm Mạch, cười nói, ngươi bây giờ còn không phải Phật, nhưng ngươi cuối cùng sẽ là Phật. Phật tổ đã chuyển thế tới, tu vi bất quá là không có ý nghĩa nhạc dạo, liền xem như ngươi lúc này không cho rằng chính mình Phật. Nhưng sẽ có một ngày, ngươi sẽ phát hiện ngươi là Phật. Hắn lời này rơi xuống, Đàm Mạch lại là không biết mình nên như thế nào nói tiếp đề. Ta minh bạch Phật tổ cố kỵ, ta cũng không phải người lương thiện, nhưng ta chung quy là Phật môn nhất mạch. Phật tổ tất nhiên chuyển thế ở phương thế giới này, như vậy nếu là có chỗ nào cần vô pháp địa phương, chỉ để ý mở miệng là được. Đây là như mộng lệnh, ta muốn Phật tổ bây giờ rất cần thứ này. Đại Ngô Công vô pháp nói xong, liền đưa tay một điểm. Lập tức một điểm màu xám tinh mang rơi xuống, hóa thành một khối lớn chừng bàn tay bia đá. Tấm bia đá này có thường nhân bàn tay lớn, đứng ở Đàm Mạch trước mặt, lại là so với hắn người còn muốn cao nửa cái đầu. Đàm Mạch nhìn xem bia đá, chỉ thấy phía trên có ba cái văn tự, như mộng làm. Đàm Mạch cũng không biết mình rốt cuộc có nên hay không nhận lấy khối này như mộng lệnh. Hắn do dự một chút, vẫn là chắp tay trước ngực, nói, đa tạ vô pháp tiền bối, trước mắt nguyên thần đi chơi, có nhiều bất tiện, Phật tổ xin thứ cho vô pháp thất lễ. Đại Ngô Công vô pháp nói xong, thân ảnh của hắn liền bắt đầu biến ảm đạm, theo mờ mịt trạng thái lập tức biến thành trong suốt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt, đại điện bên trong khôi phục trước đó hình dạng. Đàm Mạch kinh ngạc nhìn trước mắt đây hết thảy, không khỏi đưa tay tới, muốn sờ lên đứng ở trước mặt hắn tấm bia đá này. Nhưng bỗng nhiên, tay lại dừng lại, Đàm Mạch ánh mắt chuyển động, không biết vì cái gì. Hắn luôn cảm thấy cái này Đại Ngô Công cố ý nguyên thần xuất khiếu tới, là vì đem khối này gọi như mộng lệnh bia đá đưa đến trong tay hắn. Điểm này rất kỳ quái. Chẳng lẽ cái này Đại Ngô Công ngoại hiệu đưa bảo đồng tử hay sao? Đàm Mạch nghĩ đến, đương nhiên đây là rất nói nhảm. Dù sao Đàm Mạch là không tin, cái này Đại Ngô Công đem như mộng lệnh đưa tới, nhất định có hắn mục đích. Như vậy hắn là vì cái gì? Đàm Mạch trong lúc nhất thời liền chạm thử tấm bia đá này cũng không dám. Bỗng nhiên, Đàm Mạch nhìn về phía bên người mình, bên người trống rỗng. Nhưng Đàm Mạch lại cảm thấy có đồ vật gì muốn xuất hiện tại bên người mình. Quả nhiên, tại Đàm Mạch trong nội tâm sinh ra ý nghĩ này nháy mắt, một cái sư tử đá liền bước ra hư không, rơi vào hắn bên cạnh thân, đi theo giả thanh âm liền xuất hiện trong lòng hắn. Ta vừa cảm thấy Đại Ngô Công khí tức, là hắn đã tới sao? Đàm Mạch theo bản năng yếu điểm đầu, nhưng chợt trong lòng hơi động. Hắn mở miệng hỏi, ngươi nói Đại Ngô Công có phải hay không gọi vô pháp? Đại Ngô Công quả nhiên đã tới. Tại một mảnh kim quang qua đi, sư tử đá biến mất, màu vàng tiểu nữ hài xuất hiện tại Đàm Mạch bên người. Lập tức nàng liền phát hiện tấm bia đá kia, lập tức mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, như mộng lệnh, đây là Đại Ngô Công vừa đưa cho ngươi à? Đàm Mạch nhìn xem thần thái của nàng biến hóa, nghe lấy lời nàng nói, rốt cục khẳng định một sự kiện, đối với trước mắt một màn này, già hẳn là sớm có đoán trước, mà già sẽ cố ý mang theo hắn lưu tại cái này Thiên Long tự bên trong. Mục đích thực sự, chính là trước mắt cái này một khối thượng thư như mộng làm ba chữ bia đá như mộng lệnh. Đàm Mạch nhìn xem già, không hỏi nàng muốn giải thích, hoặc là hỏi vì cái gì, mà chỉ nói, đúng vậy a, hắn nói tiểu tăng rất cần tấm bia đá này, nhưng là, tiểu tăng thực tế là không biết nên như thế nào dùng tấm bia đá này, hoặc là muốn đem tấm bia đá này đưa đến đi đâu. Hắn đương nhiên muốn như thế nói, bởi vì không như thế nói, ngươi liền sẽ không mở ra khối này như mộng lệnh, già nói. Con mắt của nàng sáng tỏ, hiện ra kim quang, lúc này thần thái, mơ hồ giống như là biến thành người khác, cùng đi qua chỗ hiện ra ở Đàm Mạch trước mặt tính cách hoàn toàn khác biệt. Sư phụ lưu lại khối này như mộng lệnh thời điểm nói qua, chỉ có chân Phật lực lượng mới có thể mở ra như mộng lệnh, từ đó tiến vào tiểu Tây Thiên Cảnh bên trong. Tiểu Tây Thiên Cảnh, sư phụ nói. Đây là trước kia Phật Đà bọn họ, vì ứng đối phát sinh ở rất xa xưa niên đại dặm. Một trận kinh thiên động địa đáng sợ kiếp nạn, mở đi ra một cái thần kỳ thế giới. Chỉ bất quá về sau chẳng biết tại sao, tiểu Tây Thiên Cảnh chỉ là bị phong ấn, không có mở ra. Đàm Mạch nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Hắn theo bản năng nghĩ đến lúc ấy hắn trong chân ngã thành nghe được cái kia một phen đối thoại. Cái này tiểu Tây Thiên Cảnh, chẳng lẽ là vì ứng đối không thể biết cùng không thể xuất hiện đồ vật đến, mới mở ra tới. Minh Vô Diễm, chúng ta là đồng tộc, ta đã giúp ngươi, ngươi bây giờ hẳn là cũng nên giúp ta đi. Bỗng nhiên lúc này, già đi tới Đàm Mạch trước mặt, hiện ra kim quang con ngươi, nhìn chằm chằm xem hắn nói. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, hắn mặt đơ. Nhưng không có mảy may vẻ do dự. Đúng là nên như thế. Không biết tiểu tăng nên làm như thế nào mới có thể mở ra như mộng lệnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.